nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 4, góc truyện audio.com, dụ rắn ra khỏi hang. Nam cương thánh tử này thật đúng là có thể nuốt được cơn giận này sao? Chết mất hai vị hộ pháp, giống như mất đi một nửa tinh nhuệ, cho nên một chút động tác cũng không có. Thẩm Thiền Mạch nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, sâu như uông đầm, Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi đối diện, một thân y phục đỏ như lửa tùy ý khoác trên người. Áo không cài nút, lộ ra một mảng da thịt trước ngực tràn đầy mị hoặc. Khóe miệng nở một nụ cười tà mị cực điểm, tựa như chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ bị hút đi hồn phách. Con ngươi đen như mực khảm trên gương mặt điên đảo chúng sanh. Không có nửa phần không hợp, ngược lại thêm mấy phần sâu không lường được. Càng nén giận thì càng đáng sợ. Tư Đồ Cảnh Diễn đơn giản nói ra suy nghĩ cảo mình. Chân mày nhẹ nhíu lại. Thẩm Thiền Mạch ở ngoài sáng, Nam Cương Thánh Tộc ở trong tối. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Thẩm Thiền Mạch nhẹ nhàng dương mi, con ngươi đen nhánh cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nàng làm sao không hiểu được đạo lý này. Càng ẩn nhẫn, càng núp sâu, như vậy cũng càng nguy hiểm. Mấy ngày nay, nàng dựa vào sự nháy bén do được rèn luyện ở Ma Cung tránh được mấy lần Nam Cương Thánh Tộc hạ độ ám sát. Nhưng như vậy cũng không phải là cách, người của Nam Cương Thánh Tộc cứ như vậy núp trong bóng tối. Không lộ ra chút đầu mối nào, mà nàng chỉ có thể bị động phòng bị, rồi sẽ có lúc lơ là phòng bị, trung kế của ả Nam Cương Thánh Tộc, huống chi thực lực của Nam Cương Thánh Tộc còn chưa rõ. Đã biết thực lực của nhị vương ngũ hộ pháp không tầm thường. Còn có một thánh tử thực lực sâu không lường được, càng khó có thể đối phó. Coi như đem bọn họ dẫn dụ ra ngoài ánh sáng, năm người bọn họ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiền Mạch im lặng suy xét. Cũng từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng, đó là lần đầu tiên, bọn họ cũng thấy chuyện có chút khó giải quyết. Đột nhiên con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiền Mạch lộ ra một đạo ánh sáng. Khóe miệng nở một vòng cung chói mắt, ngữ điệu mang theo vài phần lười biếng mấy phần giảo hoạt. Nam Cương Thánh Tộc đối với cơ quan có am hiểu không? Con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng lộ ra mấy phần vui vẻ. Giống như hàn băng ngàn năm hóa thành dòng nước ấm áp. Khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Nam Cương không hiểu về các cơ quan, nhưng mà chúng ta nên làm thế nào để gậy ông đập lưng ông? Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiền Mạch ăn ý tới bực nào cơ chứ? Thẩm Thiền Mạch chỉ hỏi một câu như vậy, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng đã đoán được kế hoạch của Thẩm Thiền Mạch. Muốn lấy cơ quan đối phó với nhân mã của Nam Cương Thánh Tộc. Có điều tạo bẫy dập thì dễ, đem người Nam Cương Thánh Tộc dẫn vào bẫy thì không dễ chút nào. Gậy ông đập lưng ông sao? Thẩm Thiền Mạch nhếch khóe miệng. Chóp con ngươi đen nhánh mang theo một tia tính toán, khóe miệng chậm rãi dương lên. Tạo thành một độ cong đầy tà khí. Nói, như vậy, trước hết dụ rắn ra khỏi hang đi. Tư Đồ Cảnh Diễn dương mi nhìn Thẩm Thiền Mạch. Nếu Thẩm Thiền Mạch đã nói như vậy, tất đã có đối sách. Như vậy hắn liền xem Mạch Nhi có biện pháp hay gì. Dù Nam Cương Thánh Tộc có biết kiềm chế thế nào thì ta giết vương tứ hộ pháp của bọn họ. Bọn họ tất nhiên hận ta thấu xương. Mấy ngày nay chắc là nhận ra ở trong bóng tối có người che chở cho ta nên chỉ dám lén tới. Nếu như ta tự mình ra ngoài, nói vậy chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thẩm Thiền Mạch nở một nụ cười. Thản nhiên nói, nờ Ma Cương Thánh Tộc trăm năm không bi dây gây khó dễ như vậy. Rời khỏi Nam Cương, liền hao tổn một nửa lực lượng tinh nhuệ. Cục tức này... Nàng không tin Nam Cương Thánh Tử có thể nuốt được, nếu thật sự có thể nuốt được thì cũng sẽ không âm thầm hạ độc nàng. Muốn giết nàng, đương nhiên là muốn giết, chẳng qua là ngại đám người Tư Đồ Cảnh Diễn đang âm thầm che chở cho nàng. Không dám công khai dùng vũ lực tỉ thí thôi, nếu vậy, nàng liền cho bọn họ một cơ hội thật tốt, nàng không tin người của Nam Cương Thánh Tộc có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Nếu như nàng phát ngôn bừa bãi sỉ nhục Nam Cương Thánh Tộc, càng khiến cho Nam Cương Thánh Tộc căm thù nàng, tin rằng người của Nam Cương Thánh Tộc sẽ càng dễ mắc câu. Thẩm Thiển Mạch nói rất đúng, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn lại không vui nhíu mày, cầm lấy tay của Thẩm Thiển Mạch, con ngươi đen như mực giống như muốn phu ra lửa. Người nào cho phép nàng nghĩ ra cái biện pháp nguy hiểm như vậy? Thẩm Thiển Mạc bị Tư Đồ Cảnh Diễn đột nhiên bắt lấy cổ tay. Trên tay truyền đến nhiệt độ đặc biệt của Tư Đồ Cảnh Diễn. Ngước mắt nhìn, đôi con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn tựa hồ như muốn phun ra lửa. Trong mắt là tràn đầy phản đối cùng nóng nảy. Chờ ta cầm lấy tay Tư Đồ Cảnh Diễn. Thẩm Thiển Mạch lộ ra một nụ cười trấn an Tư Đồ Cảnh Diễn. Nhàn nhạt cười nói, ta sẽ không để cho mình có chuyện. Đến lúc đó chúng ta trước tiên ở bên ngoài bố trí tốt cạm bẫy. Sau đó các ngươi ở chung quanh tiếp ứng. Ta đem bọn họ dẫn vào phạm vi cạm bẫy là được rồi. Nhưng người của Nam Cương Thánh Tộc cũng không phải là người không có đầu óc. Ngươi vô duyên vô cớ một người tự đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ bọn họ không hoài nghi sao? Tư Đồ Cảnh Diễn nghe Thẩm Thiển Mạch trả lời. Trong lòng hơi yên tâm một chút. Nếu như có hướng tiếp ứng, tất nhiên Thẩm Thiển Mạch sẽ không có chuyện gì. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thẩm Thiển Mạch ở trước mặt hắn gặp chuyện không may. Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch trầm trầm, nụ cười không thay đổi. Nhàn nhạt nói, dù sao bọn họ đã biết càng ẩn núp trong bóng tối. Không bằng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đó ta đi ra bên ngoài. Chàng đi hướng ngược lại. Để cho bọn họ thấy chúng ta mỗi người một ngả. Lấy sự phẫn hận của Nam Cương Thánh Tộc đối với ta. Tất nhiên sẽ bỏ qua chàng mà đối phó với ta. Nhưng nếu ta đi hướng ngược lại. Làm sao có thể tiếp ứng cho nàng. Chỉ cần vừa đụng đến chuyện có liên quan đến Thẩm Thiển Mạch. Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ luôn mất đi bình tĩnh. Ở trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn Thẩm Thiển Mạch. Một lòng chỉ muốn Thẩm Thiển Mạch an toàn, nên đã quên mất hắn có thể từ con đường khác đến trước để tiếp ứng cho Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng của Tư Đồ Cảnh Diễn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn cười, đưa tay dí lên trán Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, cười nói, chàng ở đường gần hơn. Trước khi ẩn núp thì ở nơi nào A Tư Đồ Cảnh Diễn nghe Thẩm Thiển Mạch nói như vậy? Trong con ngươi đen như mực thoáng qua vẻ lúng túng, sao ngay y cả chuyện tình đơn giản như thế hắn cũng không nghĩ tới vậy? Được rồi, cứ làm như vậy đi, có điều mấy ngày nay, muốn tránh khỏi cơ sở ngầm của Nam Cương Thánh Tộc để đi bố trí cạm bẫy. Chỉ sợ cũng không dễ Tư Đồ Cảnh Diễn nói, chân mày hơi nhíu. Người Nam Cương Thánh Tộc ẩn núp trong bóng tối. Cũng không biết lúc nào thì giám thị bọn họ nhất định không thể để người Nam Cương Thánh Tộc phát hiện tồn tại cạm bẫy. Nếu để người Nam Cương Thánh Tộc biết được kế hoạch, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc, ngược lại còn để mình gặp nguy hiểm. Chuyện này tự nhiên chúng ta không thể tự đi. Thẩm Thiển Mạch cũng khẽ gật đầu. Nếu để bọn họ tự mình đi trước, rất có thể sẽ bị người Nam Cương Thánh Tộc phát hiện. Lộ ra dấu vết, huống chi, cơ quan cạm bẫy để tiêu diệt Nam Cương Thánh Tộc không thể trong vòng 1-2 ngày là có thể hoàn thành. Nàng muốn dùng người nào? Tư Đồ Cảnh Diễn thấy sự tự tin trong mắt Thẩm Thiển Mạch. Hiểu trong lòng Thẩm Thiển Mạch đã có người thích hợp, đúng lúc hắn cũng nghĩ đến một người vô cùng thích hợp. Khóe miệng nở một nụ cười vô cùng tà mị. Nói, huyền lâu, chăm miệng một lời, trong mắt của Thẩm Thiển Mạc và Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia ăn ý, đồng thời nở một nụ cười. Huyền lâu thực sự là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì, người đi bố trí cơ quan cạm bẫy phải không có quan hệ gì với Hoàng Thất Thiên Mạc. Hiện tại cũng không ở Nam Thành, là người ở Nam Thành không tiếp xúc với bọn họ, đồng thời. Người này là người có thể để cho Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối tin tưởng được. Hơn nữa phải hết sức thuần thục cơ quan trận pháp, phải biết cho dù người Nam Cương Thánh Tộc không am hiểu trận pháp nhưng không có nghĩa một chữ cũng không biết. Nếu như cơ quan trận pháp không đủ tinh diệu, một kích không trúng thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Mà Huyền Lâu chính là cao thủ về cơ quan trận pháp. sợ rằng trên đời này người có thể thắng được Huyền Lâu ở trên cơ quan trận pháp cũng chỉ có Tư Dồ Cảnh Diễn hắn mà thôi. Cho nên để cho Huyền Lâu tới đây là thích hợp nhất. Có điều Huyền Lâu hiện tại vẫn đang ở Thiên Mạc, coi như ngựa không ngừng vó chạy tới cũng phải mất thời gian 7 ngày. Bố trí cơ quan trận pháp nhanh nhất cũng mất 3 ngày. Đó cũng có nghĩa là bọn họ phải trì hoãn 10 ngày. Trong 10 ngày này sẽ phát sinh chuyện gì? Cũng không ai biết, người Nam Cương Thánh Tộc còn sống một ngày sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Không bằng chúng ta cùng chơi mèo bắt chuột, con ngươi đen hư mực cả Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia giảo hoạt. Nở một nụ cười đầy tà khí, chậm rãi nói, con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiền Mạch hơi lóe sáng, lập tức hiểu được ý Tư Đồ Cảnh Diễn, nở một nụ cười hồ ly, lên tiếng, chủ ý hay, Nam Cương Thánh Tộc đang ở trong bóng tối ẩn núp, nếu như Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiền Mạch cũng từ sáng chuyển vào tối. Ẩn núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đến chỗ người Nam Cương Thánh Tộc náo loạn, như vậy sẽ rất thú vị đi. Bên kia Huyền Lâu nhận được tin tức của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiền Mạch. Liền ngựa không ngừng vó chạy đến Nam Thành, mà Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiền Mạch thỉnh thoảng đến quấy phá Nam Cương Thánh Tộc cũng rất thú vị. Ngươi nói rốt cục bọn họ núp ở nơi nào đây? Thẩm Thiền Mạch ăn mặc trang phục của một lão phụ nhân, tay khoác lên người Tư Đồ Cảnh Diễn đang mặc quần áo của một lão hán. Một đôi con ngươi đen nhánh đánh giá xung quanh, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe được hỏi. Tư Đồ Cảnh Diễn nắm tay Thẩm Thiền Mạch, nhỏ giọng nói, không biết, công phu ẩn núp của Nam Cương Thánh Tộc thật đúng là hạng nhất. Nếu không phải chúng ta mấy ngày nay ăn mặc cả trang tránh né bọn họ, cũng không biết sẽ bị ám sát bao nhiêu lần. Thẩm Thiền Mạch nghe vậy, đồng ý gật đầu một cái. Nam Cương Thánh Tộc đúng là cực kỳ quỷ quyệt, nhất là công phu ẩn nặc tung tích càng thêm nhất tuyệt. Bọn họ vừa biết được hành tung cả Nam Cương Thánh Tộc nhưng lại lập tức mất đi tin tức. Đột nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc lưu động. Thẩm Thiền Mạch hơi cau mày, bị đuổi giết lâu như vậy. Mặc dù nàng không hoàn toàn nắm rõ công pháp quỷ dị của Nam Cương Thánh Tộc nhưng cũng rất quen thuộc với công pháp hơi thở đặc biệt của bọn chúng. Tư Đồ Cảnh Diễn thấy trong mắt Thẩm Thiền Mạch lóe lên tia ngưng trọng. Cũng hiểu nhất định là Thẩm Thiền Mạch đã cảm nhận thấy gì đó. Mặc dù công phu của Tư Đồ Cảnh Diễn cao hơn Thẩm Thiền Mạch nhưng sự nhạy cảm đối với hơi thở lại không mạnh bằng Thẩm Thiền Mạch. Dù sao thì Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn luôn lấy tư thế của kẻ cường giả thống trị các phe lực lượng. Không giống như Thẩm Thiền Mạch từng chút lớn lên trải qua rất nhiều âm mưu ám sát. Cảm giác được hơi thở hoàn toàn biến mất, Thẩm Thiền Mạch mới nâng tròng mắt lên, dùng mắt ra hiệu cho Tư Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức hiểu được, dẫn Thẩm Thiền Mạch vào một khách điếm gần đó, phát giác được bọn chúng. Tư Đồ Cảnh Diễn vừa vào khách điếm, lập tức lại nở nụ cười điên đảo chúng sanh kia. Ta ngồi ở trên ghế, một bộ dáng lười nhác. Thẩm Thiền Mạch cũng lạnh nhạt ngồi lên ghế, một dáng điệu từ tốn, nở một nụ cười, nói, xem ra bọn chúng đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Vậy chúng ta nhân tiện thuận theo đi. Tư Đồ Cảnh Diễn cởi bỏ trang phục, lộ ra tướng mạo chân chính thuộc về hắn. Sợi tóc đen như mực ở trên hồng y đỏ như lửa càng làm nổi bật sự yêu dị. Đôi môi mỏng nở một độ cong tà mị, con ngươi hẹp dài đen như mực hàm chứa mấy phần khí phách cùng với tà mị. Cả người tràn đầy khí phách tà mị tự nhiên, cách trương.